Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121. Chương 121. Hiệp chế chiến đấu giải thích cùng thần đồng đội. Khi màu đen vòng bảo hộ xuất hiện, ngăn trở cái kia đạo hỏa quang về sau, Anderson thanh âm vang lên lần nữa. Lần này liền hơi có chút thất vọng. Quả nhiên ngươi một chút liền có thể nhìn thấy ta nhược điểm chỗ. Không thành kế cái gì. Xác thực không đáng tin cậy. Bất quá chứng nếu là không đặt ở mình không coi vào đâu che chở. Ta lại sợ bị đám kia chuột cho trộm đi. Không tại mình sân nhà liền là phiền phức. Nhưng hắn thất vọng vậy chỉ là có chút mà thôi. Làm tốt nhược điểm phòng hộ về sau. Hắn công kích đột nhiên xuất hiện. Tiếp theo một cái chớp mắt, mini hỏa long đột nhiên lóe lên. Một đạo vết máu từ đầu lân phiến ẩn ẩn xuất hiện. Tránh đến thật nhanh, vẫn là lần đầu có sinh vật có thể tránh thoát ta thần niệm chàm. Ngươi khẳng định phân phối trang bị có chuyên môn nghiên cứu chế tạo cao cấp chiến đấu AI chip. Lấy sinh vật cực hạn tốc độ phản ứng, là tuyệt đối không kịp né tránh. Đến cùng là chân long chi thân, huyết mạch cường đại, cái gì đều có thể hoàn mỹ kiêm dung. Bình thường giáng lâm người không có khả năng tùy tiện trong thân thể chứa cái này chút AI chip. Chớ nói chi là để bọn chúng lại khống chế thân thể của mình làm ra cực hạn chiến đấu phản ứng. Phương Ninh tại hệ thống không gian nghe được kinh hãi. Gia hỏa này đến cùng thần thánh phương nào? Thế mà suy đoán như thế tiếp cận. Hệ thống vốn chính là một cái treo máy trò chơi chương trình chuyển hóa thành. Chiến đấu AI là bên trong đưa. Chuyển hóa sau liền hoàn toàn biến thành không phải người tồn tại. Cũng may hắn chỉ có thể ếch ngồi đáy giếng. Không có khả năng biết hệ thống chân thân. Hỏa long hiện lên. Lại là một trận liệt hỏa phun về phía cái kia màu đen vòng bảo hộ. Đồng thời một trận cơn lốc nương theo xuất hiện. Cuốn sạch lấy vô số ngọn lửa thiêu nướng toàn bộ màu đen vòng bảo hộ. Toàn bộ tình cảnh, nhìn tựa như là tại đảo lại đốt một ngụm đại táo như thế. Vừa phun xong lửa, hỏa long thân thể đột nhiên bốn phía vỡ ra. Lại trong nháy mắt lần nữa tụ hợp. Anderson thanh âm lại xuất hiện. Đây là cái gì chiêu số? Thế mà có thể đứt thân thể trong nháy mắt chia năm xẻ bảy còn có thể trong nháy mắt tụ hợp. Ta chỉ nhớ rõ nhìn qua nhân loại, vua hải tặc, bên trong có loại này không sợ chạm kích trái cây năng lực. Người thế mà có thể học hội nhân loại anime chúng chiêu thức. Các người chân long yêu thế chẳng lẽ liền thực sự nhiều như vậy? Cầu thả tại hệ thống trong không gian Phương Ninh, kinh lịch tràng diện nhiều. Nghe đến đó, vị này thủ tịch người xem liền nghe xảy ra vấn đề tới. Hắn đang trì hoãn thời gian. Hệ thống, thêm giận, Phương Ninh, minh bạch, đối mặt loại này không biết sâu cạn boss. Phương Ninh tuyệt không phải không biết nặng nhẹ. Khẳng định là chiến đấu học thần nói cái gì hắn liền chiếu làm cái gì. Hệ thống nhắc nhở, ký chủ tiến vào, nộ khí trùng thiên, trạng thái. Tất cả nộ khí rãnh tiêu hao sau tự động bổ đầy. Chỉ cần lâm vào đánh rằng co, mà không phải cái kia chút thời gian ngắn liền kết thúc chiến đấu. Lấy Phương Ninh nhiều năm cùng trò chơi kinh nghiệm, vẫn có thể xem hiểu quá trình chiến đấu. Tăng thêm hắn lập trình viên bối cảnh, trước mắt có thể rõ ràng điện tổng kết ra chiến đấu đã tiến vào hiệp chế. Đơn giản tổng kết như sau. Hệ thống: ta phun, Anderson, ta kháng, ta chạm. Hệ thống: ta tránh, Anderson, ta giải thích. Hệ thống: ta không nghe, ta thừa cơ như phục phun một ngụm. Quá trình chiến đấu chỉ đơn giản như vậy dứt khoát, nhưng Phương Ninh hoàn toàn minh bạch trong đó hung hiểm. Anderson loại kia vô thanh vô tức công kích chiêu thức, quá ác quá nhanh, hắn công kích đến địa phương khác còn không sợ. Có cấp thấp phòng ngự tuyệt đối, đều có thể đem muốn công kích nhục thân bộ vị phá giải tiến vào hệ thống không gian bảo đảm dễ khu. Đạt tới đem công kích vô hiệu hóa hiệu quả, nhưng mấy lần công kích đến hỏa long đầu vị trí, hệ thống đều là hiểm lại càng hiểm hiện lên. Nếu là đổi thành bất kỳ một cái nào sinh vật loại hình cường giả, không có hệ thống còn xa hơn thắng qua máy tính AI chiến đấu tốc độ phản ứng. Ngoại trừ ngạnh kháng, tuyệt đối không tồn tại né tránh thuyết pháp này. Mấy lần thăm dò về sau, Anderson tất cả công kích liền toàn bộ hướng hỏa long đầu chào hỏi. Nhưng lấy hệ thống đại gia tinh chuẩn không phải người thao tác. Một lần có thể hiện lên, chỉ cần đối phương không ra hiệu quả đặc biệt, liền có thể nhiều lần hiện lên. Long đầu đối với long thân mục tiêu thì nhỏ hơn nhiều. Né tránh càng nhanh, nổ đầu từ trước đến nay cũng không phải là chuyện dễ dàng. Song phương lâm vào rằng co bên trong, nhưng lại kỳ quái địa đều không có lựa chọn biến ảo chiêu thức mưu cầu biến hóa. Một mực duy trì lấy hiệp chế chiến đấu, Phương Ninh nhìn ra ngoài một hồi, phát hiện hai cái không phải người tồn tại giống như tại hạ cờ vây. Đều cảm thấy loại tình huống này tiếp tục kéo dài có phần thắng. Đều không muốn đánh phá thế cân bằng. Quả nhiên, lại phải bắt đầu xem không hiểu. Phương Ninh xác định điểm này về sau, lại bắt đầu nơm nớp lo sợ. Không có cách, cái này Anderson đến cùng hội bảo bài tẩy gì. Ai cũng không biết, Bạch gia lão tổ chỗ trong phòng. Hai cái ngoài định mức người xem đang tại bình điểm khó được chiến đấu. Bạch Thế Tân thấy 10 điểm nghiêm túc. Một tấm hình tượng đều không buông tha bộ dáng. Bạch gia lão tổ, Thế Tân, người trước kia thực lực còn tại lúc, cảm giác có thể chống đỡ được cái này Anderson mấy chiêu. Bạch Thế Tân không chút do dự địa trả lời, một chiêu vậy đỡ không nổi. Hắn thần niệm chạm quá mạnh, là ta gặp qua nhanh nhất vô cùng tàn nhẫn nhất công kích. Vô thanh vô tức không nói. Tựa hồ còn có xé rách hết thảy vật chất năng lực. Thuấn phát giây lát đến, nhân loại cái kia chút đạn đạo hỏa tiễn tốc độ ở trước mặt hắn. Đều là học sinh tiểu học, có dạng này át chủ bài. Khó trách hắn có thể lên làm thế giới lực lượng cân bằng hội phó người sáng lập hội. Quả nhiên đáng sợ, Bạch gia lão tổ, ân, ngươi cực kỳ thanh tỉnh, muốn đối kháng thần niệm trảm. Phàm là thuần túy huyết nhục chi khu, cũng chỉ có thể ngạnh kháng. Bất quá Anderson vì kéo dài thời gian mà làm chiến đấu giải thích. Ngược lại là xác định ngươi trước đó đối hiệp khách giáp suy đoán. Bạch Thế Tân, ân, Anderson dù sao đến từ hiện đại khoa học kỹ thuật độ cao phát đạt châu Mỹ nước Mỹ. Đối với chiến đấu AI tuyệt đối không hội lạ lẫm. Thậm chí hiện đang nghiên cứu bên trong. Cho nên mới có thể chắc chắn như thế. Không giống ta hoàn toàn là phỏng đoán. Cũng không căn cứ. Bạch gia lão tổ thở dài một hơi. Đáng tiếc máy tính phương diện đỉnh tiêm nhân tài quá ít quá hiếm có. Chúng ta để mắt tới cái kia chút. Đều sớm bị chân tướng tổ chức nhóm lôi kéo tiến bọn hắn hệ thống bên trong. Đoán chừng đều đang bận rộn tại thiên la địa võng mấy hạng thần bí đại công trình bên trong. Với lại bọn hắn khẳng định vậy đang nghiên cứu chiến đấu AI cùng người tu luyện kết hợp cao thâm kỹ. Thuật, chúng ta lại không cái này nội tình lại khai triển loại này nghiên cứu. Bạch Thế Tân, lão tổ làm gì quá lo. Kỹ thuật này tốt thì tốt, chẳng lẽ liền không có cái gì tai hại a? Bạch gia lão tổ có chút một cười. Tai hại đương nhiên là có. Thiên hạ nào có chỉ có chỗ tốt sự tình. Lắp đặt cái này chút khoa học kỹ thuật ngoại vật về sau. Về sau lại muốn tu luyện tiến giai. Vậy tương đương là trên lưng một ngọn núi bò mặt khác một ngọn núi. Hoàn toàn là đàm tiếu. Bạch Thế Tân đồng ý gật đầu. Đột nhiên hắn chỉ vào một cái khác màn hình nói. Chân tướng tổ chức người cuối cùng đã tới. Bạch gia lão tổ nhìn về sau. Khinh thường nói. Đi vào. Cũng là bầy đập xuống trận, chỉ hội cản trở thôi. Chó vàng tiết bá chính dẫn Kiều Tử Sơn bọn hắn tại một chỗ trong lối đi nhỏ dừng lại. Nó sớm ngửi được nơi xa truyền đến hỏa diễm hương vị. Có chủ nhân trước sớm phân phó tại, tự nhiên sẽ không lại áp vào. Nó cùng đám người mở thủy giải thả. chủ nhân nhà ta liền ở phía xa phía trước chỗ kia trong đại sảnh. Chỉ là địch nhân rất cường đại, hắn để cho ta lẫn mất càng xa càng tốt. Từ nơi này đến chỗ kia đại sảnh mặc dù thẳng tắp khoảng cách hẳn là còn có hơn 3 dặm đường. Nhưng ta không thể lại tới gần, ta có thể cảm ứng ra đến, lại tới gần một chút liền có thể sẽ có chí tử nguy hiểm xuất hiện. Các ngươi muốn làm sao? Ta phải nhắc nhở các ngươi, bằng vào ta cảm giác được phía trước chiến trường cường độ. Chỉ sợ các ngươi sau khi tiến vào, đều đỡ không nổi một chiêu. Đừng nhìn ta hiện tại rất yếu, ta thế nhưng là trước sau từng theo hầu hai nhậm chủ nhân. Nam chinh bắc chiến, tung hoành xa trường, kiến thức tại phía xa các ngươi phía trên. Kiều Tử Sơn vừa mới lại phát tới tình báo, bọn hắn tựa hồ phá giải đến mấu chốt nhất một bước. Thời gian khả năng còn có hơn 2 giờ, lần chiến đấu này có khả năng vô cùng nguy hiểm. Lập tức bắt đầu chiến đấu chuẩn bị. Hải Lam nghe vậy, trong hai mắt liên tục hiện lên lam quang. Lập tức từng tầng màu lam tầng băng một lần nữa cho tất cả mọi người tăng thêm. Tựa như dày đặc áo giáp, lại sẽ không ảnh hưởng bất luận cái gì hành động. Đinh Hương lại là hai tay chắp tay trước ngực. Tiếp lấy mỗi người trên thân lại nhiều từng tầng lục sắc quang mang quanh quẩn. Kiều Tử Khương. Từ Long Phàm trước khi chết lưu lại cảnh tượng đoán, địch nhân là trước đó chưa từng có cường đại, hẳn là am hiểu một loại trong nháy mắt chảm sát thần niệm phương thức công kích. Chúng ta có tương quan ghi chép, bình thường loại này khoảng cách khẳng định có hạn, chúng ta dùng tốt nhất công kích từ xa hình thức. Kiều Tử Sơn gật gật đầu, tốt, Mạc Hưng ngươi trước cho Hải Thành tiến hành pháp lực tiếp tế. Hải Thành lần này liền dùng ngươi thần nhãn công kích, chỉ có ngươi thần nhãn công kích khoảng cách mới đủ xa. Tại người khác ủng hộ bên trên có đầy đủ cường độ. Đám người khác đợi thay phiên cho Hải Thành bổ sung pháp lực. Chó vàng buồn bực, nơi này thông đạo dưới lòng đất khúc chiết vô cùng. Từ nơi này ép căn không thể nào thấy được đại sảnh chiến trường. Những nhân loại này muốn dùng cái gì công kích từ xa phương thức? Rất nhanh nó liền minh bạch. Chỉ gặp Kiều Tử Sơn bọn hắn đóng quân bất động. Ép căn không có tiến vào chỗ kia đại sảnh. Kiều Tử Khương triệu hồi ra một cái vi hình TT. Chính dựa theo chó vàng tiết bá chỉ dẫn đại sảnh phương hướng. Tiến hành huyệt công. Nơi này mặc dù đều là thâm nhập dưới đất núi đá cấu thành địa động. Nhưng ở cái này chút TT trước mặt, lại cũng không tính được cái gì. Ba dặm đường bất quá là 1.500 m. Con này TT hiệu suất cực cao. Vẻn vẹn hơn 10 phút về sau, rất nhanh một đảo hẹp dài thẳng tắp nham thạch trống rỗng xuất hiện. Khó khăn lắm chỉ có thể chứa đựng hạ một con mắt nhìn sang. Đào được cuối cùng, chỉ nghe phanh một tiếng vang nhỏ truyền đến, tiếp lấy liền ẩn ẩn lộ ra một tia ánh sáng tới. Kiều Tử Khương đã đào được chiến trường đại sảnh, đáng tiếc cái kia TT cũng đã bị giết, lại thêm một cái muốn phục sinh yêu hồn. Kiều Tử Sơn nghe xong hướng về sau vung tay lên, Hải Thành liền đi lên phía trước, hắn đứng ở cái kia đạo trống rỗng trước, trống rỗng mở địa phương phi thường phù hợp. Vị trí vừa lúc đối đầu giữa lông mày, ít khi, một viên máu đỏ mắt trâu lập tức từ hắn lông mi bên trong xuất hiện. Lần này không còn là lam quang, mà là một đạo hồng quang, chợt vừa xuất hiện, trực tiếp hướng cái kia đạo trong đại sảnh màu đen vòng bảo hộ công kích đi qua. Mạc Hưng sau đó liền đứng sau lưng hắn, hai tay dán lên đối phương phía sau lưng. Nhìn thấy trong màn hình truyền đến mới nhất cảnh tượng về sau, Bạch Gia lão tổ sắc mặt tái xanh, Bạch Thế Tân một câu không nói, mà chiến trường trong đại sảnh, bởi vì Kiều Tử Sơn bọn hắn gia nhập chiến trường, thắng lợi thiên bình bắt đầu hướng hệ thống đại gia check đi. Phương Ninh lúc này nghiễm nhiên hóa thân thứ hai giải thích, thêm chút sức, cái kia miệng hắc hoa bắt đầu bất ổn. Tiếp qua một trận, tốt, cái này đạo hồng quang lại tải mạnh lên. Cái này thanh có hy vọng. Thứ nhất giải thích đương nhiên vẫn là Anderson bản thân. Ai, Phùng trưởng lão quỳ đến quá nhanh. Không phải có bọn hắn tử vong ngắm bắn tại. Cái này chút chân tướng tổ chức người là không thể nào tiếp cận. Hỏa long thừa cơ lại nhiều. Phun ra một ngụm long viêm. Thật chẳng lẽ phải sắp thành lại bại. Lần sau cũng không có tốt như vậy cơ hội. Anderson ngữ khí rất kỳ quái. Mắt thấy lấy muốn thất bại. Trong giọng nói có thất vọng. Lại một điểm không có tuyệt vọng. Ép căn liền không giống trước đó những tên kia. Một điểm đều không có muốn nói. Điều đó không có khả năng ta làm sao sẽ chết. Những lời này dấu hiệu. Hừ, dấu địa phương vừa lúc là ta công kích cực hạn khoảng cách bên ngoài. Không hổ là thần châu chân tướng tổ chức. Bất quá ta còn hội bộc phát. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.